còn phải có 21 loại phối dược phụ trợ. Chỉ là phẩm cấp phối dược cũng đều phải là huyền dược tứ phẩm trở lên mới có thể sử dụng, bằng không sẽ giảm xuống trên diện rộng xác suất thành đan. Cái phối dược phụ trợ khác trên người Ninh Tiểu Diên cũng có rất nhiều, tạm thời đầy đủ cho hắn sử dụng. Đương nhiên quan trọng nhất, chu kỳ thành đan của thiết cốt đan ngắn. Với tốc độ luyện đan của Ninh Tiểu Diên, chỉ cần 2 ngày là có thể luyện ra một lò.